nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, Game Online Tinh Người. Kingstar bầu trời. Một cái lỗ sâu đột nhiên mở ra. Sau một khắc, vệ binh giải ngân hà phi thuyền liền vọt ra. Cao nhất cảnh giới, hạm pháo xung năng bên trong. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Star-Lord căng thẳng hô lớn. Mà sau đó hắn liền phát hiện, ở ngoài trong thái không, cũng không có dập tắt trùng bóng người. Quill, đừng quá sốt sáng. Từ CI đế quốc được tình báo biểu hiện, Kingstar tuy nhiên đã xuất hiện sâu, nhưng còn chỉ là cấp 1 nguy hiểm mà thôi. Có thể tiến vào tinh không đàn sâu. Nguy hiểm cấp tuyệt đối là siêu vượt 3 cấp. Gamora giải thích, vậy thì tốt. Star-Lord nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới lái phi thuyền, chậm rãi hướng về Kingstar thủ đô rơi đi. Mà theo phi thuyền hạ xuống, Lộ Nhất Phương cũng bắt đầu quan sát tinh cầu này văn minh. Cùng Sanda văn minh không giống, Kingstar mỗi một nơi kiến trúc đều làm cho người ta một loại xa hoa, khổng lồ cảm giác. Nhưng tương so ra, đi ở trên đường cái người, nhưng là thiếu nhiều lắm. Coi như là ít có mấy cái Kingstar người xuất hiện, cũng chỉ là nhìn mình chằm chằm điện tử lẫn nhau đoan màn hình. To lớn một tòa thành thị, dĩ nhiên cho Lộ Nhất Phương một loại phi thường quạnh quẽ cảm giác. Mà cho dù là cùng bọn họ giao tiếp, cũng đều là người máy. Ở người máy dẫn dắt đi, Lộ Nhất Phương cả đám đi tới bên trong cung điện. Một cái màu da tóc đều vì màu vàng nữ nhân, lúc này chính ngồi cao ở máy móc ghế ngồi, nhắm chặt hai mắt. Mà mấy cái đứng ở bên người nàng, hẳn là thị vệ nhân vật, lúc này cũng đều nhắm chặt hai mắt. Chỉ có những người máy kia ở tới lui lui tiến hành tuần tra. Đây chính là theo vào hành nhiệm vụ giao tiếp đại tế Tiesa. Nàng đang làm gì? Ngủ sao? Đây đối với khách nhân đến nói, có thể không có chút nào lễ phép. Rocket nói thầm nói rằng, thủy tinh, nhanh lên một chút. Mà đang lúc này, cả đám nhưng là nghe được Ayesha ở thì thầm cái gì? Trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, nàng ở nói thầm cái gì? Lẽ nào là gặp phải vấn đề gì? Star-Lord hiếu kỳ liền muốn tập hợp đi tới. Nhưng vào lúc này, những người chính đang đi tuần người máy, nhưng là đột nhiên lóe lên cảnh cáo hồng quang, nhanh chóng che ở Star-Lord trước mặt. Mà vào lúc này, đại tế Tiesa âm thanh càng thêm gấp gáp, nhanh mau đánh bạo thủy tinh. Thắng, MVP là Tadat. Tadat tương đương. Chỉ thấy Ayesha vào lúc này chạm mở mắt ra, đột nhiên đứng lên. Mà những người nhắm chặt hai mắt thị vệ lúc này cũng đều mở mắt ra, lẫn nhau trong lúc đó ôm ấp, hài lòng lẫn nhau chúc mừng. Các ngươi đây là đang làm gì? Hoàn toàn cũng không đến Lộ Nhất Phương mọi người. Lúc này một mặt che đậy, hóa ra là mới tới người mạo hiểm a, chú ý tới mình thất thố. Ayesha lập tức ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Sau đó trên mặt lộ ra công thức hóa nụ cười, bỏ qua cho. Ta vừa nãy chỉ là mở ra một ván trò chơi thể thao mà thôi. Có người nói Kingstar mọi người là trùng độ game khống. Chiến hạm của bọn họ đều thiết kế thành có thể dùng tay cầm chơi game điều khiển từ xa. Mà bọn họ sở dĩ cam tâm tình nguyện thần phục với CI người, là bởi vì game đánh thua. Gamora nhỏ giọng nói. Như vậy người mạo hiểm, đây là ngươi muốn nhiệm vụ. Ayesha vung tay lên, một vòng toàn tức hình ảnh số liệu liền tự động bay đến Lộ Nhất Phương một trước mặt đám đông. Nửa tháng trước, dập tắt trùng xuất hiện ở Kingstar, mà chúng nó xây tổ vị trí chính là to lớn nhất nguồn năng lượng khu vực Y Tân khu công nghiệp. Những người chết tiệt sâu chính đang thông qua nuốt chửng pin năng lượng nhanh chóng lớn mạnh. Đại tế Ti các hạ, ta có thể hỏi một câu sao? Lấy các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ còn giải quyết không được cấp một nạn sâu bệnh sao? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Đương nhiên có thể làm được, nhưng gặp phải một điểm vấn đề. Đại tế Ti nghe vậy thật dài thở dài một hơi. Nếu như nạn sâu bệnh xuất hiện ở Kingstar chu vi hành tinh, như vậy chỉ cần chiến hạm tư lệnh ấn xuống F2A kiện, không người điều khiển từ xa chiến hạm một làn sóng A quá khứ, là có thể phá hủy cái kia viên hành tinh. Phải biết chiến hạm tư lệnh có thể liên tục 10 năm ở tinh hạm game trên liên tục quán quân. Nhưng đáng tiếc lần này nạn sâu bệnh xuất hiện ở hành tinh mẹ trên. Vì lẽ đó các ngươi không có mặt đất tác chiến quân đội sao? Mạnh mẽ quên đại tế ti trong miệng đáng giá nhổ nước bọt cái kia một phần. Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Đương nhiên là có khổng lồ lục địa tác chiến quân đội. Nhưng lục quân tư lệnh chính mang theo tinh anh nhất lục quân chiến sĩ, hướng dẫn một cái sử thi cấp bậc vạn người phó bản. Vì cái này sử thi phó bản, lục quân chiến sĩ trả giá quá nhiều. Rất nhiều hướng dẫn đội chiến sĩ chết rồi quá nhiều lần. Đẳng cấp đều đi thấp hơn lục quân bình quân trình độ. Lộ Nhất Phương, vì lẽ đó những người mạo hiểm, mời các ngươi cần phải đoạt lại Y Tân khu công nghiệp. Đồng thời cũng xin mời làm hết sức bảo vệ Y Tân khu công nghiệp cung cấp nhiên liệu ổn định. Bởi vì nếu như làm kinh star to lớn nhất nguồn cung cấp năng lượng khu Y Tân khu công nghiệp xảy ra vấn đề, kinh star có thể sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Ayesha nói, âm thanh hiếm thấy trở nên nghiêm nghị lên. Chớ nói chi là trong mắt hiển lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Sẽ phát sinh cái gì? Vệ binh giải ngân hà cả đám nghe vậy, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Chẳng lẽ cái này cái gọi là khu công nghiệp nguồn năng lượng khởi nguồn, kỳ thực là đến từ chính kinh star tâm trái đất. Vì lẽ đó một khi không ổn định, liền có thể nổ tung tâm trái đất. Nếu như cung cấp nhiên liệu không đủ, như vậy kinh star mạng lưới gặp hạn tốc. Ayesha một mặt sợ hãi nói rằng, này quả thực, thật đáng sợ. Kinh Star đã 100 năm không có gặp phải như thế đáng sợ tai nạn. Lộ Nhất Phương nói, chung tất cả những thứ này liền thoát khỏi những người mạo hiểm. Đại tế Ti Ayesha nói xong, liền đối với thị vệ bên cạnh phất phất tay. Thị vệ bên cạnh lập tức hiểu ý, quay về bên cạnh người máy rơi xuống một cái chỉ thị. Sau đó Lộ Nhất Phương trước mặt đất, vào lúc này tự động mở ra. Một nhóm lớn cận chiến cùng súng ống khoa học kỹ thuật vũ khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những người mạo hiểm, các ngươi trang bị xem ra không ra sao. Đây là bản tế tự nơi này tốt nhất khoa học kỹ thuật trang bị. Các ngươi có thể cầm sử dụng. Hả? Những trang bị này xem ra xác thực vô cùng tốt. Rocket nhìn những trang bị này, nhất thời kính mắt sáng ngời. Mà Starlord nhưng là vào lúc này, lặng lẽ tiến đến Lộ Nhất Phương bên tai, nhỏ giọng, hưng phấn nói, lão đại, ta nói không sai chứ, King Star người rất có tiền, vẫn không có chấp hành nhiệm vụ, bọn họ liền miễn phí phát trang bị, chờ làm xong này buôn bán, nên là có thể đổi một chiếc tân phi thuyền, ha ha tương đương. Lộ Nhất Phương nguyết một cái Starlord, liền bước lên trước, quay về đại tế ti nói rằng, nhiệm vụ sau khi thành công, ta muốn các ngươi cung cấp một phần số liệu, gia nhập cho thù lao bên trong. Cái gì số liệu? Nghe nói như thế, đại tế ti âm thanh trở nên cảnh giác lên, hay là ta nên cảnh cáo ngươi một hồi? King Star người, là tuyệt đối sẽ không mua game thủ số liệu. Đó là quốc gia cơ mật tương đương. Ngạch, ta muốn chính là các ngươi tinh hệ hàng tinh quan trắc số liệu. Lấy King Star khoa học kỹ thuật, đối với cho các ngươi màu vàng mặt trời, nên có phi thường tỉ mỉ quan trắc số liệu đi. Vấn đề này không lớn. Tuy rằng thám hiểm game thủ quan trắc số liệu đều là nghiêm ngặt bảo mật, nhưng quan với mình hàng tinh, đã có quá nhiều công khai số liệu, đưa ngươi một phần không thành vấn đề. Đại tế Ti Ayesha giải thích nói rằng, vậy là được, khởi công đi. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, xoay người muốn đi ra đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại bị Ayesha lớn tiếng gọi lại, chờ một chút, ta hiện tại mới phát hiện, các ngươi đội ngũ tồn tại một cái vấn đề lớn, các ngươi thật giống không có phụ trợ A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,